Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2857 Thiên Kiếp Đại Gia sau cùng quật cường. Góc truyện audio.com, Linh Quỷ Tiên Tử thuận thang trượt trượt xuống về sau, thân hình cũng một đường biến lớn, đợi nàng lúc rơi xuống đất đã hóa ra bình thường lớn nhỏ bộ dáng tới Tống Thư Hàng. Trước đó xuất hiện có thể khóa lại môn liền đã rất làm hắn giật mình, hiện tại cái này thang trượt đều bị Linh Quỷ Tiên Tử mân mê đi ra rồi. Hắn không khỏi sờ lên lồng ngực của mình, đồng thời sờ lên gác ở bộ ngực mình thang trượt. Cái này thang trượt còn rất dài, mà lại là xoáy chuyển thức từ bộ ngực hắn xoay tròn một đường đỡ rơi xuống đất. Linh Quỷ Tiên Tử sau khi hạ xuống, lại đưa tay rời lên. Thang trượt đem hắn gấp lại, nhét trở lại. Môn, bên trong, cuối cùng nàng còn không quên đóng cửa lại, đem cửa khóa lại. Tống Thư Hàng, Linh Quỷ Tiên Tử đối hắn bày ra. Ok, thủ thế, Vọng Thiên, trong cơ thể của ta hiện tại đến cùng là thế nào? Vì cái gì ta thông qua, nội thì, đều nhìn không ra biến hóa a. Tống Thư Hàng hoài nghi mình thân thể là không phải là bị móc rỗng. Là loại kia vật lý trên ý nghĩa móc sạch, bên cạnh Lưu Tinh Kiếm Khí Linh lên tiếng hỏi. Hàng Hàng, muốn ta cho các ngươi hộ pháp sao? Không cần, Tiểu Tinh Tinh, ta bước kế tiếp chỉ cần cùng Linh Quỷ Tiên Tử tiến hành công pháp đồng bộ là đủ. Tống Thư Hàng trả lời. Dứt lời, phía sau hắn tự ngã thi, bá thể chủ động tiến lên một bước, bá thể bắt đầu vận chuyển 9 tầng quên đi thần công, hắn tồn tại cảm giác giây lát biến trong suốt hóa lên. Liền Tống Thư Hàng chính mình cũng bắt đầu quên, bá thể, tồn tại, có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình. Trảm tam thi, có phải hay không không thành công, đệ tam thi có phải hay không không chém xuống kém chút liền muốn hiện trường động thủ, lại trảm cái đệ tam thi đi ra. Đối diện, Linh Quỷ Tiên Tử khẽ gật đầu, phối hợp vận chuyển quên đi thần công, cùng tự ngã thi đồng bộ. Linh Quỷ Tiên Tử quên đi thần công, là tại cá chân cư sĩ nhất hệ. Bí cảnh, bên trong học đến, đồng thời nàng còn thông qua cư sĩ nhất hệ bí cảnh bên trong nắm giữ ảnh hưởng thiên kiếp thời gian thủ đoạn. Tự ngã thi, Linh Quỷ Tiên Tử đồng bộ về sau, trên bầu trời nhằm vào Tống Thư Hàng. Thiên kiếp, nhận lấy kích thích bắt đầu bạo động lên, Tống Thư Hàng cửu phẩm thiên kiếp, lúc này kinh lịch mấy lần giảm thọ. Áp suất uy lực đã phồng lớn đến vô cùng trình độ khủng bố, lúc này thiên kiếp mỗi một đạo công kích đều đủ để cho chính quy cửu phẩm kiếp tiên tạo thành tổn thương. Hiện tại theo, Linh Quỷ Tiên Tử, tự ngã thi, cuối cùng áp suất Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng. Ngàn ngày chi kiếp, rốt cục một hơi bị buộc đến trung kiếp giai đoạn, hai người thiên kiếp đều tiến vào ngày cuối cùng. Thành công, Tống Thư Hàng nói, thiên kiếp của hắn cũng tiến vào không đủ 4 giờ hàng ngũ. Bạch Tiền Bối nhắc nhở. Chuẩn bị xong, trung kiếp cũng không tốt độ. Tống Thư Hàng gật đầu. Vốn là ngàn ngày chi kiếp ngày cuối cùng. Trung kiếp, liền đáng sợ vô cùng, để rất nhiều bát phẩm huyền thánh tại chống nổi 999 ngày về sau, nốt hận tại ngày cuối cùng. Hiện tại, Bạch Tiền Bối cùng thiên kiếp của hắn, càng là kinh lịch mấy lần. Thời gian áp suất hơn nữa còn là thành đoàn độ kiếp uy lực chỉ sẽ càng đáng sợ. Ta sẽ lấy đối mặt, trường sinh giả đại lão, thái độ đến đối mặt cái này trung kiếp. Tống Thư Hàng ổn trọng nói, hừm, chính nên như vậy, Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng vẩy lên xiêm y của mình, để cho mình. Pháp y, góc truyện audio.com, hóa ra diện mục thật sự, hóa thành một thân anh tuấn màu trắng cổ trang trường phục. Sát vách cật qua thánh quân thật vất vả từ, bất hủ tin tức, bên trong sau khi tĩnh hồn lại nghe thấy Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh ở giữa đối thoại. Nếu như là bình thường hai vị bát phẩm huyền thánh tại độ cửu phẩm thiên kiếp lúc như thế đối thoại, vậy khẳng định là khoác lác. Bát phẩm huyền thánh đổi trường sinh giả, chỉ có một con đường chết, nhưng đối với lời nói chính là Bạch Thánh cùng bá Tống về sau, cật qua thánh quân lại lâm vào mê tín trạng thái, ẩn ẩn cảm giác phi thường có thể tin. Nói không chừng bá Tống cùng Bạch Thánh, thật sự đổi qua trường sinh giả cũng không nhất định. Hư không bên trong, thiên kiếp các loại kiểu dáng cũng tầng tầng lớp lớp, trung kiếp sau cùng 4 giờ, là cửu phẩm thiên kiếp cơ hội cuối cùng, cũng là hắn sau cùng quật cường. Lần này, hắn không còn bảo lưu tất cả thủ đoạn toàn bộ bị hắn móc ra. Đã từng bị Bạch Thánh soát qua, hiện đại hóa thiên kiếp, cũng đang ngưng tụ các loại vũ khí hiện đại, đạn đạo, vũ khí hạt nhân vân vân, cũng bắt đầu thành hình. Mà lại, những thứ này hiện đại hóa thiên kiếp toàn bộ là cửu phẩm uy lực cường hóa bản. Vô số hiện đại hóa thiên kiếp tại kiếp vân trong khung ra một cái bảng đại hiện đại hóa quân sự quốc độ. Đây là hiện tại tiến hành lúc thiên kiếp. Mà tại hiện đại hóa thiên kiếp bên cạnh có rất nhiều cổ pháp hình hào tu luyện giả pháp khí thần binh thiên kiếp chi mâu thiên tai chi kiếm loại hình thiên kiếp hiển hiện. Lại có từng cái tại cổ đại cùng thiên kiếp chống lại cũng ở trong thiên kiếp lưu lại qua cường đại cá thể lạc ấn tu luyện giả ấn ký cũng bị thiên kiếp hiển hóa ra ngoài, hóa thành. hình người thiên kiếp đứng ở kiếp lập phía trên, bộ phận này là quá khứ hình thiên kiếp. Không chỉ có như thế, tại quá khứ hình cùng hiện tại tiến hành hình thiên kiếp bên cạnh còn có một số khoa huyễn phong cách thiên kiếp đang ngưng tụ. Rất nhiều chỉ tồn tại ở tương lai khái niệm, bên trong vũ khí cũng bị thiên kiếp ngưng tụ ra. Những cái kia thiên kiếp vũ khí phong cách khắp nơi để lộ ra vô hạn sát cơ. Những thứ này tương lai khái niệm vũ khí tạo hình kỳ lạ, chỉ từ ngoại hình bên trên rất khó phán đoán bọn chúng hiệu quả. Đây là tương lai hình thiên kiếp, lần này cửu phẩm thiên kiếp, trung kiếp, có thể nói là dùng hết toàn lực, đem quá khứ, hiện tại, tương lai ba loại hình thái thiên kiếp diện mạo một hơi bày ra. Tam đại hình thái đồng thời xuất hiện về sau, trong lúc mơ hồ sẽ còn sinh ra một loại cộng minh, bổ sung một loại. Thời gian luân hồi, uy lực thêm thành, tại cái này quá khứ, hiện tại, tương lai thiên kiếp trong luân hồi. Tất cả thiên kiếp khóa chặt Bá Tống, khóa chặt Bạch Thánh. Nhưng chúng nó không có trực tiếp rơi xuống, mà là như trước đang cường hóa, lấy phát rồ trình độ điệp ra cường hóa, cái này đã hoàn toàn không phải. 8 tấn 9, thiên kiếp, sát vách cật qua thánh quân nhìn thấy tê cả da đầu. Tại cái này quá khứ, hiện tại tương lai luân hồi thiên kiếp bên trong, vô luận đến bao nhiêu bát phẩm huyền thánh, đều chỉ có một con đường chết. Cật qua thánh quân lúc này, đều ẩn ẩn cảm ứng ra thiên kiếp quật cường. Tại dạng này thiên kiếp bên dưới, Bá Tống cùng Bạch Thánh, có thể vượt qua sao? Chỉ nhìn số liệu lời nói, Bá Tống cùng Bạch Thánh sống sót tỷ lệ tiếp cận với không? Góc truyện audio.com, nhưng cật qua thánh quân chẳng biết tại sao có loại mê chi lòng tin. Cổ vũ a, Bá Tống, Bạch Thánh, cật qua thánh quân kêu lên, đừng thua cho thiên kiếp, oanh, trên bầu trời, đi qua hình thái thiên kiếp dẫn đầu đánh xuống. Tính ra hàng trăm cường giả hình người thiên kiếp lấy ngàn mà tính thiên kiếp chi mâu chu tiên pháp khí thiên kiếp hướng phía dưới đánh xuống. Phía dưới tiếng nổ mạnh như sấm nổ, không ngừng vang vọng. Nhưng sát vách cật qua thánh quân, lại mở to hai mắt nhìn, cái cằm lần nữa chật khớp. Thiên kiếp nhìn qua là đáng sợ như vậy cùng uy mãnh, nhưng chẳng biết tại sao, cái này một nhóm. Đi qua lúc, thiên kiếp lại tập trung vào cự ly Bá Tống cùng Bạch Thánh rất xa đất trống khu vực đánh tung nát nổ. Liền phảng phất cái kia phiến trên đất trống, có thiên kiếp hận nhật tồn tại. Mà Bạch Thánh cùng Bá Tống, lông tóc không tổn hao gì. Thiên kiếp đại gia hôm nay, rốt cục bị tức mù sao, cách chương.